lời nào biện bạch để khỏi bị Trừng Lão quở, do đó chúng tôi không để cho đạo hữu đi. Bạch các ngài, Đức Chánh Minh Chi đã khiến các ngài đến thăm hòa thượng của con, và thầy con đã khiến con đi chung với các ngài. Bây giờ có việc xảy đến như vậy, thì cái lý do khiến con phải đi với các ngài đã rõ rệt. Vậy xin các ngài hãy ở lại để con đi. Sa di Sa Kích Cha đảnh lễ 30 vị tỳ khưu cáo biệt và nói, nếu con có lỗi làm chi, xin các ngài hãy tha thứ cho con. Ông Sa di ra đi. Các tỳ khưu phát tâm kinh cảm, lị ứa đanh chồng, tâm tư xúc động. Trưởng lão bảo bọn cướp, này các thiện nam, đứa bé này sẽ kinh hãi khi thấy các ông nổi lửa, không củi chải lá. Vì các ông hãy để nó qua một bên rồi hãy làm các việc ấy. Bọn cướp bắt ông Sa Di vào rừng, để ông đứng riêng một nơi, rồi ro làm tất cả mọi việc. Xong việc rồi, tên chánh đảng rút gươm ra khỏi vỏ, đến gần ông Sa Di. Còn ông Sa Di lúc bấy giờ đang ngồi tham thiền nhập định. Tên chánh đảng khoa gươm lên, rồi chém xuống cổ ông Sa Di. Lưỡi gươm cong ngược lên, sóng chạm với sóng. Tướng cướp ngỡ là mình chém không đúng cách, uốn nắn lưỡi gươm cho ngay lại, rồi chém một lần nữa. Lưỡi gươm lại uốn cong lên như tàu lá thốt nốt, mũi gươm chạm với góc cán gươm. Trong khi ấy, ông Sa Di dầu có bị xô ngã từ đỉnh núi Tu Di xuống cũng không thể chết, huống hồ gì là bị chém bằng gươm. Thấy việc lạ thường, tên chánh đảng tự nghĩ, lúc trước lưỡi gươm ta chém vào tảng đá hoặc gốc cây keo, đứt ngọt như chém vào đọt thốt nốt. Bây giờ lần đầu tiên nó bị cong, lần thứ hai nó bị uốn lại như tàu lá thốt nốt. Lưỡi gươm này tuy là vật vô tình vô ý, mà nó còn biết giới đức của ông Sa Di này. Còn ta là người có tình có ý, mà lại không biết. Văng gươm xuống đất, tên chánh đảng nằm một dưới chân ông Sa Di mà thưa, bạch ngài, bọn tôi vì lý do của cải chiếm cứ khu rừng này. Những người vào đây giàu đông đến số ngàn, nhưng thấy chúng tôi từ đằng xa cũng đã run sợ không thể nói lên một lời. Còn ngài vì sao không có chút sợ hãi, sắc diện lại sáng rỡ như vàng rồng, dùng ngàn từ tốt như chùm hoa nở vậy ngài? Tình chánh đảng lại ngâm kệ hỏi rằng, ngài không run cũng không sợ, hơn thế nữa, sắc mặt ngài sáng trong, tại sao ngài không than khóc trước sự kinh sợ to lớn như vậy? Vì Sa Di xuất thiền thuyết pháp cho tên cướp nghe, này đạo hữu đảng trưởng, bậc lầu thần xem cái gọi là tự ngã, xác thân là một gánh nặng, cho nên khi có sự phá vỡ tự ngã thì bậc ấy càng hoan hỷ chứ không sợ sệt. Nói rồi Sa Di ngâm lưng kệ rằng, này đảng trưởng, không có sự khổ tâm đối với bậc vô dục, nhà đạo sĩ đã đứt trừ mọi kiết sự, đã vượt qua tất cả mọi lo sợ. Nếu như con mắt hữu được phá vỡ hợp pháp ngay trong tiền hiện kiếp thì sự chết là sự dụ ý, giống như sự chút bỏ gánh nặng ấy vậy. Nghe dứt bài kệ, tên cướp hướng quay lại nhìn 500 đồng đảng hỏi rằng, mấy anh em sẽ làm gì? Thưa đại ca sẽ làm gì? Từ lúc thấy pháp màu huyền diệu, ta tự nghĩ ta đã hết phận sự ở gia đình rồi, cho nên ta sẽ xuất gia với ngài đây. Chúng tôi cũng đồng ý theo gương của đại ca. Đành thay này các hiền đệ. Kế đó, 500 tên cướp đồng quỳ xuống đảnh lễ ông Sa Di xin cho mình xuất gia. Sa Di Sanh Kích Cha bảo 500 tên cướp lấy rưỡi gươm, cạo tóc và cắt bỏ lại quần áo, lấy đất nâu nhuộm màu làm thành đắp y xong rồi, mới truyền 10 giới cho đệ tử. Lúc dắt họ đi, ông thầy tự nghĩ, nếu ta đi luôn không về thăm các trưởng lão, thì các ngài không thể hành sa môn pháp được, vì cứ ngỡ rằng bọn cướp đã bắt giết ta. Từ lúc ta ra đi không một ngày nào cầm được nước mắt, cứ mãi băn khoăn với ý nghĩ tội nghiệp cho ông Sa Di bị bọn cướp giết chết. Các ngài không thể định tâm chuyên chú niệm đề mục được, bởi thế ta phải về thăm các ngài. Cùng với đoàn tỳ tùng 500 tỳ khu, Sa Di Sanh Kích Cha trở về chỗ ngủ của các trưởng lão cho các ngài được thấy mình. Ồ, bậc thiện chi thức Sanh Kích Cha, ngài còn sống phải chăng? Nghe vậy Sanh Kích Cha đáp, dạ phải bạch các ngài. Những gì này có tính giết con nhưng không giết được.